Chương 1158, Hỏa Diễm Chi Vũ. Canh ba như vậy trận đấu này nên kết thúc. Dương nói chuyện cùng một thời gian, xuất hiện ở mạ nẹt chỉ sau lưng bờ lạ rẻ kẹn, nắm đấm nắm chặt, đốt hỏa diễm thiêu đốt phỉ dở bun trực tiếp quanh ra, đánh vào mạ nẹt chỉ phía sau lưng, mạ nẹt chỉ lại lần nữa bị phỉ dở bun đánh bay đi ra, đánh bay mạ nẹt chỉ về sau, bờ lạ rẻ kẹn lại lần nữa hóa thành một đạo hồng sắc lưu quang, trên không trung xẹt qua một đạo quy tích, luyện tập gặp hai lần công kích mạ nẹt chỉ. Lần này rốt cuộc không có cách nào phát động phản kích. Sử dụng sơ cửu bất tử cốt lại là trong chớp mắt lấp lóe, bỡ lạ dị kèn xuất hiện ở mạ nẹt chịp bên người, nắm đấm màu xanh lam sơ cửu bất tử cốt lại lần nữa một quyền đánh vào mạ nẹt chịp trên thân, mạ nẹt chịp lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp bị bỡ lạ dị kèn đánh bay đến không trung. Liên tục 527 gặp công kích mạ nẹt chịp căn bản không có cách nào phản kích, Dương thấy thế trong mắt xuất hiện một tia tinh quang. Không sai biệt lắm kết thúc. Dùng bờ lạ dở kịch tại mạ nẹt chỉ bay đến không trung trong nháy mắt, bờ lạ dị kèn lại lần nữa xuất hiện ở mạ nẹt chỉ phía sau, vừa vặn đưa lưng về phía mặt đất, đang đối mặt lấy mạ nẹt chỉ, trên chân lại lần nữa toát ra hỏa diễm tới, cho thấy một cước đá vào tại mạ nẹt chỉ trên thân, mạ nẹt chỉ lập tức bị nâng lên trong trời cao, bờ lạ dị kèn mượn nhờ xung lực cũng từ trên không rớt xuống, hai chân giẫm trên mặt đất. Xông đi lên bắt lấy mạ nẹt chịp, mạ nẹt chịp thừa dịp hiện tại nhanh lên ổn định thân thể và sần thấy thế lập tức hô lớn. Mạ nẹt chịp nghe tiếng cố gắng trên không trung bảo trì cân bằng, chờ đợi nơi hẻo lánh cơ hội phản kích, mà lúc này bờ lạ dị kèn hai chân giẫm tại mặt đất lại lần nữa phát lực, hiện ra không có gì sánh kịp nhảy vọt lực trực tiếp nhảy tới không trung, trực tiếp truy hướng về phía mạ nẹt chịp mà đi. Mạ nẹt chịp chưa kịp phản ứng thời điểm, cho thấy bờ lạ dị kèn đã mang theo màu đỏ lưu quang đi tới mạ nẹt chỉ phía sau. Sigmatos theo Dương mệnh lệnh, bờ lạ dị kèn trực tiếp duỗi ra hai tay ôm lấy mạ nẹt chỉ thân thể, sau đó không trung điều xoay người, một cái lộn ngược ra sau mang theo mạ nẹt chỉ hướng thẳng đến không trung rơi xuống, xoay tròn lấy thân thể chính là Sigmatos. May thấy thế lập tức kinh ngạc nói, lại là một chiêu này, không sai một chiêu này Sigmatos, trước kia tại mở tờ chìm nỉ thời điểm. Bỡ lạ dị kèn đã từng đối trả dị giật sử dụng tới nhưng là không thành công. Lần này đối mặt đồng dạng mẹ gạ tiến hóa mạ nẹt chịp có thể thành công sao? Hoạt sần cũng biết. Sạch mạch tội suy lực nếu như bị sử dụng thành công hết thể liền vạn sự đừng vậy. Lập tức đối mạ nẹt chịp hô. Mạ nẹt chịp nhanh lên tránh thoát ra. Bỡ lạ dị kèn lợi dùng cánh tay hỏa diễm mạ nẹt chịp lập tức bắt đầu kịch liệt giằng co. Bỡ lạ dị kèn nắm lấy mạ nẹt chịp cũng biến thành khó khăn đi lên. Bất quá Dương đã sớm biết mạ nẹt chịp sẽ vùng vẫy, cho nên cũng sớm đã nghĩ kỹ đối sách, nghe được Dương mệnh lệnh, cho thấy bờ lạ dị kèn hai tay lan tràn đi ra hỏa diễm băng rùa, trực tiếp như là dây thừng đem mạ nẹt chịp trói lại, mạ nẹt chịp lập tức không có cách nào nhúc đích. Mạ nẹt chịp sử dụng thần đỡ tuân thấy cảnh này và sần cũng là sốt ruột, lập tức đối mạ nẹt chịp hô, mạ nẹt chịp nghe tiếng hậu thân bên trên lập tức toát ra mãnh liệt dòng điện đem mình cùng bờ lạ dị kèn cùng một chỗ bao khỏa tại trong đó, bờ lạ dị kèn lập tức nhíu mày. Rất rõ ràng mạ nẹt chịp thần đỡ tuân hay là sẽ cho bờ lạ dị kèn tạo thành tổn thương. Dương thấy thế cũng là khẽ như mày, hiện tại bung ra, liền là phí công nhọc sức, không bung ra lời nói kết quả tốt nhất cũng là hai nửa câu thương. Đúng rồi, bờ lạ dị kèn sử dụng phở lạ dơ bờ lạch. Dương thấy thế lập tức hô, bờ lạ dị kèn nghe tiếng lập tức mở to mắt, trên thân tuân ra cường đại hỏa diễm năng lượng, cho thấy cực nóng hỏa diễm đem lôi điện thôn phệ. Năng lượng màu đỏ rực đang giảm xuống đồng thời từ từ hóa thành thương ngọn lửa màu xanh lam, đồng thời phở lạ dơ bờ lạch phát động thời điểm, cũng tăng lên bờ lạ dị kèn giảm xuống lực trùng kích cùng tốc độ, đồng thời bao quanh hỏa diễm cũng đem thần đỡ tuân dòng điện thôn phệ, mạ nẹt chỉ bị ngọn lửa bao. Khoa đồng dạng là lộ ra vẻ mặt thống khổ. Liên như thế lực lượng cường đại va chạm trên mặt đất, một cổ trích nhiệt hỏa diễm phóng lên tận trời, mãnh liệt khí lưu đụng nhau phía dưới, toàn bộ sân bãi vỡ ra. Tạo thành từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Sương mù từ từ tán đi, rất nhanh giữa sân xuất hiện một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, tản ra cực nóng khí tức hỏa diễm, hai tay hỏa diễm băng rua phảng phất múa may theo gió. Chính là bờ lạ dị kèn. Mà lúc này bốc hơi nóng trong hố sâu, mạ nẹt chịp nằm ở trong đó, đã từ mẹ gạ tiến hóa trạng thái biến trở về bộ dáng lúc trước, rất rõ ràng đã mất đi năng lực chiến đấu không có cách nào tái chiến đấu. Cho nên thể lực không có cách nào duy trì lấy tiến hóa hình thái mà biến trở về bậc tiến sĩ thấy thế cũng là đi tới trên vị trí của mình. Thắng bại đã phân, trận đấu này là A Dương thắng trở về A Ma Nẹt Chịp hạnh khổ nghỉ ngơi thật tốt đi. Lúc này Hoạt Sần cũng đem Ma Nẹt Chịp cho thu về, sau đó đi tới Dương cùng Bờ Lạ Dị Kèn trước mặt. Sau đó mở miệng cười nói, ha ha, phân biệt một đoạn thời gian, A Dương thực lực của ngươi lại tăng lên rất nhiều, liền ngay cả hoang dại bổ kẹ mẩn cũng có thể sử dụng tốt như vậy, thật sự là quá thần kỳ. Không có gì mấu chốt là cũng là gia hỏa này thực lực của mình, có thể thích ứng mệnh lệnh của ta đi. Dương nghe tiếng nhìn một chút Bỡ Lạ Dị Kèn mở miệng nói ra. Bỡ Lạ Dị Kèn gặp Dương nhìn lại về sau, thì là có chút không thói quen đem đầu phiết hướng về phía một bên, nhìn qua tựa như là một cái bị khen ngợi nhưng là ngượng ngùng tiểu hải tử. Hoặc sân thì là tò mò hỏi, các ngươi ăn ý tốt như vậy, vì cái gì không thu phục nó đâu? Dương thấy thế vừa nhìn về phía Bỡ Lạ Dị Kèn, Bỡ Lạ Dị Kèn thấy thế giống như thật là bị nhìn không có ý tứ, trực tiếp liền là hướng phía lưới phòng hộ bên ngoài nhảy ra ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Dương thấy thế mở miệng nói ra, ta cũng rất muốn thu phục gia hỏa này, bất quá, có một chút phiền toái đâu. Tóm lại tại gia hỏa này mình nguyện ý tình huống dưới, ta là không có cách nào thu phục nó. 2.4 Tóm lại Bỡ Lạ Dị Kèn mặc dù là rất lợi hại, mình cũng rất muốn thu phục, nhưng là chỉ cần Bỡ Lạ Dị Kèn không phải tự nguyện muốn bị thu phục, mình cưỡng ép thu phục, lấy tính cách của nó cũng là sẽ không khuất phục. Đối với loại này đau đầu, làm dùng vũ lực áp chế từ đầu đến cuối không phải biện pháp. Chú thích, cái này phương thức chiến đấu có hay không nhìn rất quen mắt. Tốt ra cái bình thừa nhận liền là Lý Biểu Liên Hoa, ta cảm thấy tiến hóa sau này Bỡ Lạ Dị Kèn sử dụng một chiêu này hoàn toàn liền là hoàn mỹ phù hợp. Trên tay hỏa diễm băng rua liền là băng vải, Sexmatos phương thức công kích bản thân liền cùng Biểu Liên Hoa là giống nhau. Sau đó cái bình tại hạ rơi thời điểm gia nhập Phở Lạ Dơ Bờ Lạc Dị, đây cũng là một cái mới tuyệt chiêu, đây cũng là cái bình trong nội tâm hoàn mỹ nhất cách đấu. Hệ Pokemon, đối với Hi-Mon-i-Hi-Mon-i những cái kia ngược lại cảm thấy chẳng ra sao cả.